cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 348, Hỏa Dung Chiến Nhân Vương. Rất nhanh, hỏa cầu liền hạ xuống mà đến. Khí tức kinh khủng, khiến cho mọi người đều cảm thấy run rẩy. Phảng phất là cự long buông xuống đến một phàm nhân quốc độ. Lập tức, chỉ thấy hỏa cầu bên trong, một đạo toàn thân tắm hừng hực liệt hỏa, uy thế ngập trời trung niên nhân ảnh. Đi ra, toàn thân đều tỏa ra lấy vô tận thần quang. Sáng chói chói mắt, đáng sợ uy thế, khiến thời không tựa hồ cũng đình chỉ lưu chuyển. Khí tức kinh khủng, chấn nhiếp tất cả mọi người. Nhân vương, rất nhiều người kích động kêu lớn lên. Đây chính là thần chủ A, toàn bộ thần giới chúa tể cấp cường giả. Nguyên một đám tộc lão cùng thiết vệ nhóm, đều quỳ xuống đất dập đầu. Nhân vương, thần chủ cảnh cường giả. Cái này thảm rồi, hy vọng vị nào cao thủ thần bí, có thể là nhân vương đối thủ đi. Dạ Khuynh Nguyệt bị nhân vương uy thế, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Nhân vương không để ý đến mọi người, đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thanh Nhã cùng Chu Tiên Kiếm trận. Đến mức hỏa dung, tuy nhiên chấn kinh hắn trong mấy trăm năm thì biến đến khủng bố như thế. Nhưng, dù sao không có nhập thần chủ cảnh, cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Phụ thân, nhanh mau cứu ta, giúp ta giết nàng. Hỏa đằng kích động điên cuồng giống to. Vương Thanh Nhã thì là lạnh lùng một chút, tiếp tục khống chế Chu Tiên Kiếm trận công kích hỏa đằng. Tiểu nữ hài, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Triệt hồi kiếm trận, rời đi nhân vương phủ. Ta coi như sự kiện này chưa từng xảy ra. Nhân vương nói mà không có biểu cảm gì nói. Không có người nhìn thấu lúc này tâm tình của hắn. Nhưng, toàn thân trên dưới vẫn là tản ra một cỗ kinh khủng cấp trên uy thế. Có thể làm thiên địa biến sắc. Quỷ thần quỷ khóc. Dù sao, đây chính là một phương thần quốc vương a. Tăng thêm vẫn là chủ thần. Cơ hội là dưới một người trên vạn người tồn tại. Nắm trong tay vô số sinh linh đại quyền sinh sát. Tự nhiên, khí thế trên người vô cùng đáng sợ. Mặt đối nhân vương, Vương Thanh Nhã không thèm quan tâm nói. Cô nãi nãi ta nói qua hỏa đằng chết. Vậy thì nhất định phải chết. Chủ thần rất lợi hại phải không? Cha của mình, thế nhưng là tại chính mình không có lúc mới sinh ra. Liền miểu sát một vị, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Triệt hồi kiếm trận, rời đi nhân vương phủ. Nhân vương mỗi trời hơi nhíu lại, sắc mặt lộ ra một tia bất mãn. Làm vì nhân vương, tự nhiên tâm tư càng thêm kín đáo. Hiểu được thần nhân xem xét thời thế, một cái tiểu nữ hài có thể có thế giới thần tu vi. Còn lấy ra vài kiện chủ thần binh, sau lưng không có ngập trời bối cảnh. Ai mà tin rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, nhân vương tự nhiên không dám tùy tiện giết Vương Thanh Nhã. Nhưng, Vương Thanh Nhã hoàn toàn không đem vị này thần chủ cảnh nhân vương để vào mắt. Ha ha, ít nói lời vô ích. Hỏa đằng hôm nay cô nãi nãi ta giết định, muốn cứu hắn thì ra tay đi. Vương Thanh Nhã không để ý chút nào nói ra. Đã ngươi khăng khăng muốn giết ta nhi tử, này bản vương cũng chỉ có thể đầy đủ xuất thủ đưa ngươi trấn áp. Nhân vương triệt để bạo nộ rồi. Uy thế kinh khủng bạo phát ra, làm thiên địa trong nháy mắt đều vỡ nát. Toàn bộ hào quang rực rỡ, như là một vòng bạo phát đi ra tiểu thái dương một dạng. Hừng hực vô cùng. Chấn. Nhân vương hét lớn một tiếng, che trời cự trưởng hướng về Vương Thanh Nhã chấn ép tới. Nhân vương, đủ vì một phương thần quốc vương. Nội tình thâm hậu, hắn thực lực so với âm dương thần chủ đều cường hãn hơn một tầng. Nhất trưởng ra, đại đạo vỡ nát, thiên địa kinh biến. Khủng bố như vậy. Nhân vương, đối thủ của ngươi là ta. Nghỉ muốn đối phó ta đại ca. Hỏa dung quá to, sau đó bạo phát trong cơ thể mình hỗn độn hỏa chủng thêm hỗn độn thần cốt chi lực. Nhất thương xông về phía nhân vương cự trưởng. Ầm ầm, ba động khủng bố bộc phát ra đi. Trong nháy mắt phá hủy nhân vương phủ vô số trận pháp cùng mảng lớn kiến trúc. Phốc phốc, phun phun một ngụm máu, lập tức bị đánh lui khoảng cách rất xa. Những nơi đi qua, khắp nơi hoàn toàn vỡ vụn, thần chủ lực lượng, thật quá kinh khủng, dù cho ta bạo phát toàn lực, sử xuất chủ thần thuật, tăng thêm hỗn độn thần cốt cùng hỗn độn hỏa chủng lực lượng, vẫn là không cách nào đối đầu. Hỏa Dung sắc mặt tái nhợt nói, cái gì, Hỏa Dung thế mà đỡ được Nhân Vương một chiêu, Hỏa Dung tộc lão nhóm, đều hoảng sợ không thôi, lửa này Dung cũng quá yêu nghiệt đi, ngươi đây là hỗn độn hỏa chủng lực lượng. Nhân Vương một mặt rung động mà nhìn xem Hỏa Dung, hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Hỏa Dung đã mất đi chí tôn hỏa chủng, có thể ngắn ngủi mấy trăm năm, quật khởi nhanh như vậy. Nguyên lai, hắn đã thức tỉnh bên trong thiên địa, mạnh nhất hỏa hệ thiên phú, hỗn độn hỏa chủng, cái này có thể toàn bộ hỏa quốc, vô số năm qua, một mực tha thiết ước mơ đồ vật a. Thế mà ở cái này tiểu nghiệt chướng thể nội đã thức tỉnh. Trời ạ, Hỏa Dung phá rồi lại lập. Thế mà đã thức tỉnh hỗn độn hỏa chủng. Đây chính là mạnh nhất hỏa hệ thiên phú. So thế tử thái cổ thần thể còn cường đại hơn một cái cấp độ thiên phú. Đây mới là chúng ta hỏa. Chi thần quốc, quật khởi chân chính hy vọng a, không được. Ta muốn đi thông báo lão tổ tông. Nhất định muốn bảo vệ Hỏa Dung tánh mạng. Trong bóng tối quan chiến đại trưởng lão, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, trong nháy mắt, biến mất, hiện tại Nhân Vương đã trở thành thần chủ, chỉ có lão tổ tông ra mặt, mới có thể ngăn cản hắn. Hỗn độn hỏa chủng, cái này, làm sao lại tại tiểu nghiệt chướng thể nội thức tỉnh? Trên chiến trường, một đám tộc lão nhóm đều không thể tin được, Nhân Vương lúc này trong lòng vô cùng kích động. Hắn có thể dùng bí pháp tước đoạt Hỏa Dung chí tôn hỏa chủng. Tự nhiên cũng có thể tước đoạt hắn lẫn vào hỏa chủng. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn trấn áp Hỏa Dung. Bất quá, việc cấp bách, vẫn là trước cứu ra con của mình. Hắn đã cảm giác được, con của mình đã kiên trì không được bao lâu. Một đôi đáng sợ mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Lần này, Nhân Vương chuẩn bị làm thật. Siêu. Hỏa Dung ngăn tại Vương Thanh Nhã phía trước. Đại ca, người đem Hỏa Đằng giết. Ta đến ngăn lại Nhân Vương. Hỏa Dung nói ra. Tốt, nhìn cô nãi nãi là như thế nào giết cái này Hỏa Đằng. Vương Thanh Nhã nở nụ cười. Ngay sau đó, nàng mi tâm bên trên kiếm ấn phát sáng lên. Bộc phát ra so mặt trời còn muốn hào quang sáng chói. Trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm trận uy thế tăng nhiều lên. Tương đương, trong kiếm trận Hỏa Đằng, thống khổ kêu lớn lên, Đằng Nhi, Nhân Vương sắc mặt đại biến, cuống cuồng hô, còn có lý do này, các ngươi đều phải chết. Nhân Vương nổi giận, tại nắm đấm của mình phía trên ngưng tụ một vòng tiểu hình mặt trời. Quang mang vạn trượng, hướng về Vương Thanh Nhã đánh giết tới. Hiện tại, hắn đã không quan tâm tiểu nữ hài này sau lưng có cái gì khủng bố bối cảnh. Chỉ muốn giết nàng, cứu ra con của mình, muốn thương tổn ta đại ca, hỏi trước một chút ta. Hỏa Dung giống to, sau đó xông về Nhân Vương. Tiểu nghiệt chướng, chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn lại bản vương. Nhân Vương khinh thường hét lớn, vừa mới đây chẳng qua là chính mình tùy ý nhất trưởng. Cũng không có làm thật, lúc này, hắn sử xuất chủ thần thuật Thái Dương chân quyền, đã thật sự quyết tâm. Không tin một cái thượng vị thế giới thần, có thể đem công kích của mình ngăn lại. Nhân Vương, trước đây không lâu ta vừa mới học được một môn thần thuật. Hôm nay liền lấy ngươi đến thử một lần uy lực của nó. Hỏa Dung quá to, toàn thân khí tức, đã bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Âm thầm Vương Lập, cũng khẩn trương lên, nhìn chằm chằm chiến trường tình huống. Nếu như Hỏa Dung không cách nào ngăn lại Nhân Vương. Như vậy hắn liền trực tiếp xuất thủ. Hắn có thể không cho phép nữ nhi của mình thụ thương. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.